Bài thứ tư. Một La Mã. A Nan cầu Phật chỉ cái điên đảo. Khi ấy A Nan đứng dậy lại Phật, kính cẩn bạch rằng: Nếu cái thấy, nghe, không sanh diệt này là tâm của chúng con, tại sao trước kia Đức Thế Tôn lại vỡ chúng con bỏ mất chân tâm làm việc điên đảo? Cuối sinh Đức Như Lai mở lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con biết cái điên đảo ở chỗ nào. Hai La Mã. Phật dẫn tỷ dụ để chỉ rõ cái điên đảo. Khi đó Phật xuôi cánh tay chỉ xuống đất, hỏi ông A Nan rằng: Ông thấy cánh tay của ta như thế này là xuôi hay ngược? A Nan thưa: Các người trong thế gian cho như thế là ngược, còn con thì không biết thế nào là ngược và xuôi. Phật lại hỏi ông A Nan: Các người trong thế gian cho như thế là ngược, thì họ cho như thế nào mới là xuôi? A Nan thưa: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, năm ngón chỉ thẳng lên hư không, như thế là xuôi. Phật liền đưa cánh tay lên, rồi kêu A Nan mà bảo rằng: Cũng như một cánh tay này chứ không chi khác, chẳng qua chỉ đổi đầu làm đuôi, đổi đuôi làm đầu mà thôi. Thế mà người thế gian chấp thế này là ngược và thế kia là xuôi, điên đảo là đấy, đấy là điên đảo. Đem một cánh tay này mà so sánh để chỉ rõ thêm ra, thân Như Lai gọi là thân Phật, giác ngộ. Thân các ông gọi là thân điên đảo, chúng sanh. Vậy ông nên chín chắn xem xét thân ông và thân Phật, cái điên đảo, chúng sanh ở chỗ nào. Lược giải. Ý Phật chỉ đồng một thể tánh chân tâm, vì vô minh vọng đồng chấp đây thật là Phật, kia thật là chúng sanh, đó là điên đảo. Ba La Mã. Phật chỉ ngay cái điên đảo. Khi ấy A Nan và đại chúng ngó Phật sửng sốt, đôi mắt không nháy, vì không biết ở nơi thân này và tâm này cái điên đảo ở chỗ nào. Phật thấy vậy thương xót mới dạy tiếp: Ta thường nói các pháp đều duy tâm biến hiện, cho đến thân và tâm ông ngày nay cũng đều là vật ở trong chân tâm hiện ra. Tại sao các ông lại bỏ cái bản thể chân tâm đi? Các ông vẫn ở trong ngộ chân tâm mà trở lại đành ôm lấy cái mê vọng, làm mình điên đảo là đó, thật đáng buồn thương. Bốn La Mã. Phật dạy vì mê nên có thế giới và chúng sanh. Này A Nan, bởi vô minh vọng động nên biến hiện ra có hư không, thế giới và chúng sanh. Trong thân chúng sanh vì có vọng tưởng lẫn lộn nên nó vọng động leo chuyền bên trong, như dượng như ngựa. Khi các giác quan mở ra thì nó trông rủi theo trần cảnh bên ngoài, như dượng xúc xiền, ngựa tông chuồng. Rồi các ông chấp cái tướng vọng tưởng lăng xăng bên trong đó cho là tâm tánh của mình, một phen chấp nó làm tâm thì không sao khỏi mê lầm cho rằng tâm ở trong thân, chứ đâu biết rằng thân này, tâm này, cho đến núi, sông, thế giới và hư không đều là vật trong chân tâm hiện ra cả. Lược giải. Như người đương thức, dù chân tâm, bỗng chốc buồn ngủ, dù vô minh. Khi ngủ chiêm bao, thấy có hư không, thế giới, chúng sanh và mình. Dù vô minh, sanh ra thế giới và chúng sanh. Rồi chấp cái thân và tâm trong chiêm bao kia là mình, mà bỏ cả cảnh thức tỉnh rộng lớn này đi, vân vân. Dù như vì mê muội nên nhận cái vọng thân, vọng tâm này là mình, cảnh này là thật, mà bỏ cả toàn thể chân tâm sáng suốt rộng lớn kia. Cái chân tâm rộng lớn như vậy các ông lại bỏ đi không nhận, trở lại chấp cái vọng thân, vọng tâm này cho là thật của mình. Cũng như toàn thể bể cả rộng khơi trong trẻo kia không nhận, trở lại chấp một hòn bọt nhỏ nhen cho là toàn thể bể cả. Thật là điên đảo. Các ông là một trong vô số người mê muội, thật đáng thương xót. Như cũng một cánh tay của ta mà chấp thế này là ngược, thế kia là xuôi, cũng đồng một loại điên đảo. Nam La Mã, A Nan đã hiểu được chân tâm song chưa dám nhận. Ông A Nan vì thấy lòng từ bi tha thiết của Phật thương xót hết sức nồng hậu, chỉ vậy rất thâm trầm nên cảm động rơi nước mắt, kính cẩn bạch Phật rằng: Con tuy nhờ Phật chỉ dạy cho hiểu được chân tâm, nhưng hiện nay con vẫn còn dùng cái tâm phân biệt, vọng tâm nghe lời Phật nói, rồi ngộ suông cái chân tâm này mà thôi, nên chưa dám nhận chắc là tâm của con. Vậy xin Phật thương xót chỉ dạy cho con hết nghi ngờ để trở về với đạo vô thường. Phật dạy: Nếu các ông lấy vọng tâm nghe chánh pháp, chân tâm, thì chánh pháp này cũng trở thành ra vọng, không thể nghe đặng chánh pháp. Các ông nên biết, ta cũng như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng. Các ngươi phải giơ ngón tay mà xem mặt trăng. Nếu chấp ngón tay cho là mặt trăng, thì chẳng những không thấy được mặt trăng mà cũng không biết luôn cả ngón tay. Vì cho ngón tay là mặt trăng thì không những không biết ngón tay là gì mà cũng không biết thế nào là tối và sáng. Vì mê chấp ngón tay là mặt trăng thì tối và sáng làm sao rõ được. Này, nếu các ông chấp cái phân biệt vọng làm tâm của mình, thì cái tâm này khi rời tiếng nói pháp của ta cũng vẫn còn phân biệt, thế mới phải thật là tâm của các ông. Chủ: Nếu rời tiếng nói pháp của ta ra mà các ông không còn phân biệt nữa thì đó là vọng. Khách: Chứ không phải thật tâm, chủ, của các ông rồi. Cũng như người khách chỉ ngủ nhờ rồi đi chứ không ở lại được. Nếu thật là chủ nhà thì ở luôn chứ không còn đi đâu nữa. Cũng thế, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu cả. Tại sao khi rời tiếng nói pháp của ta thì ông không còn phân biệt nữa? Không những cái phân biệt về tiếng, cho đến cái phân biệt về sắc, hương, vị, xúc và pháp, nếu rời sáu trần cảnh ra thì nó đều không còn phân biệt nữa. Thế thì cái tâm của ông đồng là khách, có chỗ trả về. Vậy cái nào là chủ? Thật là tâm của ông. A Nan hỏi Phật: Nếu cái tâm của con có chỗ trả về, trần cảnh qua thì tâm phân biệt hết, thì tại sao Đức Như Lai lại nói cái chân tâm của con không trả về đâu cả? Xin Phật mở lòng từ bi chỉ dạy cho. Sáu La Mã, Phật chỉ tâm lần thứ tư. Phật dạy: Này A Nan, tất cả cảnh vật trong thế gian không ngoài sáng, tối, trống, bích, trong đục, vân vân. Này, ta đem các vật này, cái nào trả về cho bản nguyên của cái nấy? Như ánh sáng thì trả về cho mặt nhật, vì không mặt nhật thì không sáng. Còn tối thì trả về cho ban đêm. Thông trả về cho trống, bích trả về cho vách, trong trả về cho tình, đục trả về cho bụi, vân vân. Cái nào trả về cho cái nấy rồi, còn cái thế của ông thấy các cảnh vật đó, ông muốn trả nó về đâu? Nếu trả về cho cái sáng thì khi tối đến đáng lẽ ông không thấy tối. Nếu trả nó về cho cái tối thì khi sáng đến ông cũng phải không thấy sáng. Còn trả về cho trống, bích, vân vân cũng thế. Rõ ràng các cảnh vật tuy có thiên sai dạng biệt mà cái thấy của ông thật không sai khác. Như vậy, cái nào có thể trả được thì cái đó là khách, tự nhiên không phải là ông rồi. Còn cái nào ông không thể trả được thì cái đó là chủ, quyết định của ông chứ ai. Cái tâm của ông màu nhiệm sáng suốt và sẵn sàng như vậy, tại sao ông lại tự mê muội đi, trở lại nhận cái giọng làm mình, đành chịu nổi chìm trong biển khổ sanh tử? Thật đáng thương xót. Lược giải. Đoạn này Phật phân tách các tầng tướng, cái nào trả về cái nấy, để cho rõ cái thấy không trả về đâu được. Đó là chủ, là tâm của chúng ta vậy. Bảy La Mã. A Nan còn nghi hỏi Phật. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con tuy biết cái thấy này không trả về đâu được, nhưng làm sao biết chắc nó là chân tâm của con? Tám La Mã. Phật chỉ tâm lần thứ năm. Phật dạy rằng: Này A Nan, nay ông thử xem trước mắt tất cả các cảnh vật xum la vạn tượng, nào là núi sông, đất nước, vân vân. Ông nên lựa riêng ra cái nào thuộc về cảnh vật, còn cái nào là tâm ông. Này A Nan, cùng tột tầm mắt thấy của ông, ngó lên thì thấy mặt trời, mặt trăng, đó là vật chứ không phải là ông. Xem rộng ra, núi sông, cây cối, cỏ hoa, người thú, cho đến gió bụi, chim chóc cũng đều là vật chứ không phải ông. A Nan, tất cả các cảnh vật mặc dù có cao thấp, xa gần, ngàn sai muôn khác, song cũng đều là vật bị thấy của ông cả. Các vật loại tuy có sai khác mà cái thấy của ông không khác, thế thì cái thấy này chính là tâm của ông chứ không phải vật. Chính là mã. Phật dạy thêm cái thấy là tâm chứ không phải vật. Nếu cái thấy này là vật thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của ta. Nếu ông cùng ta đồng thấy một vật bị thấy mà ông cho là thấy được cái thấy của ta, thời khi ta không thấy, sao ông chẳng thấy được cái không thấy của ta? Vì cái thấy không phải là vật nên chẳng thấy được nó. Nếu ông nói thấy được cái không thấy của ta thì ông thấy cái gì đó, chứ quyết định không phải là cái thấy không thấy tâm của ta. Nếu ông không thấy được cái không thấy của ta thì quyết định nó là tâm, đương nhiên không phải vật rồi. Lại nữa, nếu cái thấy là vật thì khi ông thấy nó cũng phải thấy được ông. Như vậy thời tâm vật lộn lạo, và trong thế gian này không thể phân biệt được loài hữu tình tâm và loài vô tình vật. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật nói vật thì bị thấy, còn tâm thì không bị thấy, bởi cái thấy là tâm nên không thể thấy được nó. Này A Nan, khi ông thấy các cảnh vật, cái thấy của ông khắp giáp tất cả, cái thấy đó không phải của ta và của người khác, thì quyết định của ông chứ ai? Rất rõ ràng như thế, tại sao ông còn nghi chân tâm của ông? Cái chân tâm của ông như vậy, sao ông không tự nhận lấy, lại đi cầu ta chỉ chân tâm cho nữa? Lược giải. Đoạn này Phật chỉ tâm rõ ràng hơn hết. Mười La Mã. A Nan nghi cái thấy có lớn nhỏ đứt nối. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy này quyết định là tâm của con chứ không phải của ai, thì khi con xem vũ trụ bao la, thấy mặt trời, mặt trăng, vân vân, lúc bấy giờ cái thấy của con rộng lớn khắp giáp cả hư không. Khi con trở vào trong nhà thì chỉ thấy nội trong nhà thôi. Vậy cái thấy này nó phải rút nhỏ lại chung vào nhà, hay là khi vào nhà nó bị tường vách cắt đứt nên còn nhỏ như thế? Chúng con không biết nghĩa này thế nào, xin Phật từ bi chỉ dạy. 11 La Mã. Phật dạy trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không lớn nhỏ. Phật dạy: Này A Nan, trong thế gian tất cả cảnh vật có lớn nhỏ trong ngoài, tốt xấu, vân vân, đều thuộc về trần cảnh hiện tiền cả, chứ không phải cái thấy của ông có lớn nhỏ, tóp lại hay nới ra. Cũng như trong cái hộp vuông thì thấy hư không vuông, trong cái chén tròn thấy hư không tròn. Vì chén tròn hộp vuông nên thấy hư không có vuông và tròn, chứ không phải cái hư không thật có tướng vuông tròn. Nếu hư không quyết định là vuông thì khi để cái chén tròn đáng lẽ không thấy hư không tròn. Trái lại, nếu hư không quyết định là tròn thì khi để hộp vuông đáng lẽ không thấy nó vuông. Vậy nên biết vuông tròn là tại đồ vật, chứ không phải hư không có vuông tròn. Nếu phá hết các đồ vuông tròn thì ông sẽ thấy hư không không có tướng vuông tròn. Không phải bỏ hư không vuông mà có hư không tròn, hay trừ hư không tròn mà có hư không vuông. Cái thấy của ông cũng thế, không có vuông tròn hay lớn nhỏ, mà lớn nhỏ vuông tròn là tại cảnh vật. Nếu ông cho khi vào nhà cái thấy quyết định phải tốt nhỏ lại, thì khi ông ra ngoài sân xem mặt nhật, ông phải kéo dạng cái thấy ra đến mặt nhật hay sao? Lại nữa, khi vào nhà nếu ông cho cái thấy bị cắt đứt đi, thì khi soi vách trống ra một lỗ thấy được bên ngoài, sao cái thấy của ông không có dấu nối? Nghĩa đó rất rõ ràng như vậy, chứ có chi lạ mà ông nói không biết. A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì mê mình tâm làm vật, bỏ mất chân tâm của mình bị cảnh vật xoay chuyển chi phối, nên thấy có lớn nhỏ, rộng hẹp, tốt xấu, vân vân. Nếu ai chuyển xoay được cảnh vật, thân tâm đặng sáng suốt viên mãn thì đồng với chư Phật, lúc bấy giờ không rời nơi đạo tràng chỗ này, mà ở trên đầu một mảy lông có thể chứa đựng khắp cả mười phương thế giới. Lược giải: từ nơi thể tánh chân tâm, vì vô minh vọng đồng sanh ra có hư không thế giới, chúng sanh cùng các cảnh vật, nên gọi mê mình là vật. Khi có cảnh vật rồi, cứ theo đó mà phân biệt tốt xấu, lớn nhỏ, mừng dần vân vân, nên nói bị vật chuyển xoay. Đến khi hết vô minh vọng đồng, trở lại với thể tánh chân tâm, thì các cảnh vật ấy không còn. Nhưng người thức giấc chiêm bao, khi cảnh chiêm bao kia hết, nên nói xoay chuyển vật là thế. Lúc bấy giờ một sợi lông hay mười phương thế giới cũng đều là chân tâm cả. Đã đồng là chân tâm thì không còn thấy thế giới lớn hơn sợi lông, hay sợi lông nhỏ hơn thế giới. Vì đồng một thể tánh nên nói trên đầu một sợi lông có thể chứa đựng mười phương thế giới. Đoạn này là lý thâm, phải suy nghĩ nhiều mới hiểu.